Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1052, Đàm Trung Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1052, Đàm Trung Ly mặc dù đạt được 10 thánh huyết khải gia trì, người cũng không phải bổn vương đối thủ. Đàm Trung Ly chứng kiến Trương Nhược Trần trên người huyết khải, trong nội tâm thập phần phẫn nộ, lập tức xông về trước đi ra ngoài, đem một căn cánh tay phẩm chất thiết thương, đâm về Trương Nhược Trần phần cổ. Nơi cổ tương đối mà nói là 10 thánh huyết khải phòng ngự bạc nhược yếu kém điểm. Trương Nhược Trần không tránh không né, điều động toàn thân thánh khí, rót vào tiến thất thương quyền bộ đồ, một trường vỗ ra cùng thiết thương mũi thương đụng vào nhau. Cái kia cán thiết thương, chỉ là một kiện chân vũ bảo khí thuộc về khư giới chiến sĩ phù hợp như thế nào chịu đựng được ở Trương Nhược Trần trưởng lực. Bành, thiết thương trực tiếp vỡ vụn, biến thành 7 đoạn, đã bay đi ra ngoài. Đàm Trung Ly cũng không có nghĩ qua sử dụng một cây thiết thương có thể đánh chết Trương Nhược Trần, ngay tại thiết thương đứt gãy lập tức bàn tay của hắn tạo thành nắm đấm tản mát ra ngân sắc vầng sáng. Một thanh dài đến hơn 10 trượng ngân, đao tại hắn nắm đấm phía trước ngưng kết đi ra. Mà đao bên trên, hiển hiện lấy từng đạo ngân sắc đường vân, lộ ra đặc biệt yêu dị. Một đạo quyền kình, lại ngưng kết thành ma đao hình thái. Đàm Trung Ly đánh ra chính là một loại thánh thuật cấp bậc quyền pháp, đã sắp đem thánh thuật tu luyện tới đại thành, có thể bộc phát ra 27 lần lực công kích. Ầm ầm, quyền trường tấn công có một tầng tầng huyết khí gợn sóng, hướng ra phía ngoài phiên cồn. Trương Nhược Trần thân hình cấp tốc hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến tường thành tường thể biên giới, mới đưa Đàm Trung Ly quyền kình hóa giải. Không hổ là cửu giai bán thánh đỉnh phong bên trong đỉnh tiêm cường giả, nếu là không sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng, dùng tu vi của ta bây giờ cùng hắn một trận chiến, thật đúng là có một ít cố hết sức. Trương Nhược Trần nội tâm có một loại bức thiết cảm giác rất muốn sớm ngày đột phá đến lục giai bán thánh cảnh giới. Chỉ cần cảnh giới đột phá, đối phó Đàm Trung Ly loại này cấp tu sĩ khác, mặc dù không sử dụng 10 thánh huyết khải, Trương Nhược Trần lại có rất lớn nắm chắc đánh bại hắn. Vừa rồi lần kia va chạm, Đàm Trung Ly chỉ là thoáng hướng lui về phía sau nửa bước, nội tâm có một loại mãnh liệt khiếp sợ. Chính là một cái ngũ giai bán thánh, lại có thể ngăn trở hắn một quyền, hơn nữa lông tóc ít bị tổn thương. Phải biết rằng, hắn đã từng thế nhưng mà sử dụng một quyền, đem một vị cửu giai bán thánh đều đánh cho thần hình đều diệt. Đã ở thành nam khu vực khoảng cách cửa thành không xa vị trí có một đội quân sĩ đứng ở nơi đó. Cái kia đội quân sĩ, chừng hơn 30 người, toàn bộ đều mặc chiến giáp, cầm trong tay trường đao, tinh khí thần thập phần tràn đầy, bọn họ là vạn gia tinh nhuệ chiến sĩ. Vạn Hoa Ngữ mặc một bộ hỏa phượng chiến giáp, hiển lộ ra hai cái tuyết trắng ngọc. Chân, bằng phẳng bụng dưới, thon dài cái cổ, duy chỉ có ngực phần hông, hai chân bao trùm áo giáp bên trong, lộ ra đã gợi cảm, rồi lại tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Nàng đứng ở đó đội quân sĩ phía trước nhất, hai tay ôm ở ngực vị trí, nhìn ra xa đang tại rằng co Đàm Trung Ly cùng Trương Nhược Trần, cười nói. Ai nói huyết thần giáo thần tử không có đầu óc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không chỉ có thông minh hơn người, hơn nữa, bạo phát đi ra chiến lực so cùng cảnh giới giới tử còn muốn khủng bố. Không chỉ là Trương Nhược Trần phát giác được bất tử huyết tộc âm mưu, Vạn Hoa Ngữ cũng cực kỳ thông minh, cho nên, nàng cũng phát hiện ba vị khư giới chiến sĩ dị thường, mang theo vạn gia bộ phận chiến sĩ, hướng thành nam chạy tới. Cố Lâm Phong bạo phát đi ra lực lượng, đích thật là vượt quá Vạn Hoa Ngữ dự kiến, làm cho nàng lần thứ nhất nhận thức đến kẻ này một khi lớn lên, rất có thể thật có thể đạt tới bán thánh bảng đệ nhất độ cao. Như thế nhân vật cùng vị kia thời không truyền nhân so sánh với cũng là không kịp nhiều làm cho. Áo tím lão giả đi theo Vạn Hoa Ngữ bên cạnh, giờ phút này cũng có một ít chịu phục nói. Hay vẫn là quận chúa điện hạ thấy rõ lực càng tốt hơn, lúc này đây, lão phu đích thật là nhìn sai rồi. Lão phu ngược lại là có chút hiếu kỳ, đã hắn như thế thông minh, hơn nữa có được thực lực cường đại, như thế nào hội không đối phó được một cái thượng quan tiên nhiên. Vạn Hoa Ngữ cười nói, ta suy đoán, hắn hẳn là cố ý ly khai huyết thần giáo, căn bản không phải thượng quan tiên nhiên đưa hắn bước đi. Ngay sau đó, Vạn Hoa Ngữ lại nói, trên người của hắn, nhất định là có nào đó bí mật không muốn làm cho ngoại nhân phát hiện. Cho nên, mới phải làm như vậy, mới ngũ giai bán thánh cảnh giới, thì có cường đại như thế chiến lực nhất định là có một cái cự đại bí mật. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần có thể có được siêu việt giới tử chiến lực đó là bởi vì, hắn tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể cướp lấy thần chi mệnh cách càng có thời gian cùng không gian lực lượng gia chi. Cố Lâm Phong bằng sao có cường đại như thế chiến lực? Nói không nhất định, hắn là đã nhận được một vị đại thánh, thậm chí cổ thần truyền thừa. Bí mật kia, rốt cuộc là cái gì đâu? Vạn Hoa Ngữ tương đương hiếu kỳ, đối với Cố Lâm Phong sinh ra một loại mãnh liệt hứng thú. Đàm Trung Ly ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, thầm nghĩ trong lòng, có bọn hắn hai đại cao thủ thủ hộ thành nam, muốn phá hư hộ thành đại trận đã là không thể nào sự tình. Hơn nữa, sau lưng phương hướng, xuất hiện một đội thực lực cường đại quân sĩ, rất hiển nhiên cũng là vì đối phó bọn hắn mà đến. Hiện tại, Đàm Trung Ly suy nghĩ vấn đề, đã không phải là như thế nào phá hư hộ thành đại trận, mà là như thế nào chạy ra doanh xa thành. Lập tức lui lại, Đàm Trung Ly hạ ra một đạo mệnh lệnh, sau đó trên lưng bốn cánh ngân dực phiến bắt đầu chuyển động hóa thành một đạo ngân sắc liêu quang, hướng thành bắc phương hướng vọt tới. Mặt khác hai vị bất tử huyết tộc Kim Lão cùng Hàn Lão cũng đều theo sát tại phía sau của hắn, muốn chạy trốn. Không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Trương Nhược Trần đem sinh tử kính lấy đi ra, đem thánh khí rót vào tiến gương đồng. Gương đồng mặt kính, biến thành màu đỏ như máu, phi tại ba vị bất tử huyết tộc hướng trên đỉnh đầu tập trung ba người bọn họ vị trí. Sinh tử kính, phỏng theo huyết hải ma kính luyện chế ra đến ngàn văn thánh khí, đối với bất tử huyết tộc vốn là có trình độ nhất định tác dụng khắc chế. Xoạt, mặt kính bên trên, xông ra một căn đường kính một thước màu đỏ như máu cột sáng, hướng phía dưới phương ba vị bất tử huyết tộc đánh xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một vị bất tử huyết tộc đến không kịp trốn tránh, bị cột sáng đánh trúng, trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bành, một tiếng, vị kia bất tử huyết tộc thân thể, bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Sinh tử cảnh mặt kính, hình thành một cỗ hấp lực đem huyết vụ hoàn toàn hấp thu đi vào. Ngay sau đó, sinh tử cảnh lại bắt đầu lực ngưng tụ lượng phát động lần thứ hai công kích. Phốc phốc, đệ nhị cây cột sáng rơi xuống, một vị khác bất tử huyết tộc thân thể cũng bị đánh cho nát bấy, hóa thành huyết vụ. Ba vị bất tử huyết tộc cường giả, chỉ còn lại có Đàm Trung Ly còn sống, cấp tốc phóng tới thành bắc. Cố Lâm Phong, cùng bất tử huyết tộc là địch, đem ngươi sẽ chết không có đất mà chôn. Đàm Trung Ly hướng truy tại sau lưng Cố Lâm Phong nhìn chằm chằm liếc, thần sắc vô cùng phẫn nộ, sát ý thao thiên. Cái kia hai vị bất tử huyết tộc theo thứ tự là một vị cửu giai bán thánh cùng một vị 49 giai tinh thần lực bán thánh, bồi dưỡng được tắc thì có cường giả, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bọn hắn lại lọt vào sinh tử kính đuổi giết, Đàm Trung Ly trong nội tâm sao có thể không giận. Nếu không là doanh xa thành căn cứ quá mức nguy hiểm, hắn căn bản là không chọn trốn chạy để khỏi chết, nhất định dùng như lôi đình thủ đoạn đem Cố Lâm Phong đánh chết. Trương Nhược Trần trên người cũng lộ ra một cỗ sát ý, lần nữa khống chế sinh tử kính, hướng Đàm Trung Ly phát động công kích. Xôn xao, đường kính một thước thô màu đỏ như máu cột sáng, mang theo một cổ năng lượng cường đại chấn động đánh về phía Đàm Trung Ly đỉnh đầu. Đàm Trung Ly không tránh không né, chỉ là đem trên lưng hai đôi ngân xí chống đỡ, ngăn cản tại hướng trên đỉnh đầu. Ngân xí thượng diện phát ra hào quang, hình thành một cái cự đại ngân sắc quang cầu, vậy mà đem sinh tử kính đánh ra cột sáng ngăn cản xuống dưới. Không hổ là Thái Cáp Vương con nối dõi, quả nhiên không phải bình thường người. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Vạn Hoa Ngữ mang theo vạn gia tinh nhuệ chiến sĩ, ngăn tại Đàm Trung Ly phía trước phải qua đường. Hơn 30 vị chiến sĩ, toàn bộ đều là bán thánh cảnh giới, đồng thời đánh ra một chiêu vũ kỹ, hướng Đàm Trung Ly phát động công kích. Oanh, ầm ầm, có tu sĩ đánh ra lôi điện quang toa, có tu sĩ ngưng kết ra hỏa diễm thủ ấn, có tu sĩ phách trảm xuất đao quang cùng bóng kiếm, mỗi một chiêu công kích đều có kinh thiên động địa uy lực. Nhưng mà công kích của bọn hắn, lại gần kề chỉ là tại Đàm Trung Ly trên người để lại một ít vết thương nhẹ, căn bản không có đưa hắn giết chết. Người nào ngăn ta chết? Đàm Trung Ly lực lượng tương đương cường hãn, trong khoảng khắc liền đem hơn 30 vị bán thánh, đánh cho thất linh bát lạc, trong đó còn kể cả 3 vị cửu giai bán thánh, cũng không thể ngăn trở hắn một kích, trực tiếp ném bay ra ngoài. Vạn Hoa Ngữ cùng áo tím lão giả liên thủ công tới, nhưng mà Đàm Trung Ly lại cũng không cùng bọn họ liều mạng, thi triển ra một loại thân pháp quỷ dị, theo hai người bọn họ bên cạnh làm cho tới. Đáng giận, Vạn Hoa Ngữ hai hàng răng ngà chăm chú khẽ cắn. P.G.T. Hỏa phượng áo giáp phần lưng tuôn ra hai mảnh hỏa vân, ngưng kết thành một đôi dài chừng 10 trượng hỏa diễm cánh chim. Vạn Hoa Ngữ nhắc tới một thanh rộng lớn hỏa diễm chiến kiếm, đằng bay lên, hướng Đàm Trung Ly truy kích đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi đạt tới Đàm Trung Ly cái loại này cấp bậc chiến lực đã cường hoành tới cực điểm, nếu là muốn đào tẩu cũng đã rất khó bị giết chết. Xôn xao, Hoàng Yên Trần dẫn động thánh kiếm thi triển ra một chiêu kiếm tứ. Thánh kiếm hóa thành một đạo bạch sắc liêu quang, đuổi theo Đàm Trung Ly kích tại phần lưng của hắn, đem bên trong một khối ngân xí đục lỗ. Có ngân sắc huyết dịch theo cánh miệng vết thương chảy xuôi đi ra. Trương Nhược Trần tại mặt đất cấp tốc chạy trốn, đem thánh khí đánh vào sinh tử kính, lần nữa ngưng tụ thành một căn cột sáng, đánh về phía Đàm Trung Ly đỉnh đầu. Lúc này đây, Đàm Trung Ly không thể hoàn toàn ngăn trở, trên người xuất hiện nhiều chỗ miệng vết thương, máu tươi chảy xuôi không chỉ. Cùng lúc đó, Vạn Hoa Ngữ cùng áo tím lão giả theo mặt khác hai cái phương hướng phát động công kích, đánh cho Đàm Trung Ly ra chóc thịt bong, thân thể trở nên rách tung tóe, lại có mấy lần công kích chỉ sợ sẽ ngã xuống. Đàm Trung Ly trước một bước trốn vào tiến man thú bầy, vọt tới một thú vương phía sau. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần lập tức dừng bước lại, lộ ra cẩn thận thần sắc, không có tùy tiện đuổi giết đi lên. Phải biết rằng, thú vương chiến lực so Đàm Trung Ly còn muốn khủng bố nhiều lắm. Cái con kia thú vương, đến từ Hỏa Kim Ô nhất tộc, chiều dài nhân loại, thân hình, dung mạo khác thường tuấn mỹ, mi tâm vị trí có một cái màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm ấn ký. Hắn đứng tại giữa không trung, giống như một vị thẩm phán chúng sinh hỏa diễm thần linh. Vạn Hoa Ngữ tiếp tục đuổi giết đi lên, cùng Hỏa Kim Ô thú vương đối bính một kích, kết quả lại miệng phun máu tươi, bay ngược trở về. Hèn mọn nhân loại, hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Hỏa Kim Ô thú vương ánh mắt lạnh như băng, duỗi ra một bàn tay, cách một phiến hư không, hướng Vạn Hoa Ngữ phương hướng theo như tới. Xoẹt xoẹt, Vạn Hoa Ngữ hướng trên đỉnh đầu, hỏa diễm chi lực rất nhanh hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chỉ dài mấy chục thước màu hồng đỏ thẫm móng vuốt, đánh ra dưới đi. Quận chúa coi chừng, áo tím lão già tức thời đuổi tới, đưa cánh tay vùng bỗng nhúc nhích, thánh khí bừng lên, hình thành một mảnh tử sắc khí vân, đem Hỏa Kim Ô thú vương công kích hóa giải, đem Vạn Hoa Ngữ cứu xuống dưới. Cách chương.